ở rộng đồng thiên. Mục tiêu kế tiếp đã phi thường rõ ràng, vạn tộc thần quốc, nhân tộc đồng thiên. Từ nơi này có thể nhìn ra được, hai con đường thật ra có sự tương tự rất lớn. Khác nhau là, thần quốc gửi gắm vào trong hư không, chính là mượn lực lượng chư thiên. Động thiên là mở trong thân thể, sức mạnh to lớn quy về bản thân. Hai bên ai mạnh ai yếu, Thẩm Trường Thanh càng thêm có khuynh hướng con đường bản thân đi. Dù sao hắn có thể ở động thiên cảnh sánh vai quy tắc thần vương, riêng một điểm này đã đủ để nói rõ vấn đề. Trừ phi, trong vạn tộc có thiên kiêu có thể ở trong thần cảnh đánh bại mình, vậy bàn luận riêng. Nhưng Thẩm Trường Thanh nhắm chừng, trong vạn tộc hẳn là không có thiên kiêu như vậy tồn tại. Nếu là có, mình không thể chưa từng nghe nói một chút tin tức nào. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, hắn nhìn về phía cảnh tượng chung quanh. Trong hố sét đánh lực lượng sấm sét vẫn như cũ, nhưng ở lúc bản thân tìm hiểu pháp tắc, có chút pháp tắc đạo vận tràn ra, khắc ở nơi này, bằng vào pháp tắc đạo vận mỏng manh này, nếu là có ai có thể tìm hiểu ra, tuy không có khả năng trực tiếp thành tựu cấp bậc pháp tắc, nhưng đạt được thần thông tương ứng, nghĩ hẳn không có vấn đề gì lớn. Có ai có thể thật sự tìm hiểu ra hay không, Thẩm Trường Thanh không thể xác định. Cần phải trở về rồi. Mở động thiên không có thanh thế to lớn gì, chỉ là có chút uy thế tiết ra mà thôi, chưa dẫn tới vấn đề gì lớn. Ở sau khi chỉ xích thiên nhai tiến cấp thành không gian pháp tắc, cường độ nắm giữ của hắn đối với không gian đã tăng lên đến một tầng hoàn toàn mới. Không có bất cứ dao động nào, thân hình Thẩm Trường Thanh chỉ lặng yên biến mất ở trong hố sét đánh. Ở lúc hắn rời đi, toàn bộ trận pháp bao trùm hố sét đánh đều tiêu tán hết. Tựa như kết thúc rồi. Mọi người vì tránh né uy thế khuếch tán kia rời khỏi rất xa, ở ngay lúc trận pháp tiêu tán, đã phát hiện được, rất nhanh, đã có người không kiềm chế được, hướng về phía hố sét đánh phóng đi. Ở lúc vừa mới bước vào phạm vi hố sét đánh, liền có một sức mạnh to lớn mênh mông trấn áp đến, thân thể nứt nẻ trong nháy mắt, không thể không chật vật rời khỏi. Uy áp thật mạnh. Lệ Nhạc nhìn hố sét đánh phía trước, giống như nhìn thánh địa nào đó, trong mắt bao hàm nét kính sợ. Ngay tại vừa rồi, hắn muốn trực tiếp tiến vào bên trong, nhưng uy áp lưu lại kia, khiến mình đã là thiên nhân cũng không chịu nổi, sau đó bị ép từ bên trong rời khỏi. Cho dù như thế, bản thân cũng đã bị một ít thương thế. Nếu mình cưỡng ép xâm nhập, nói không chừng cũng có thể ngã xuống ở nơi đó. Rất khó tưởng tượng. Chỉ bằng vào một luồng uy áp lưu lại, đã có thể khiến thiên nhân ngã xuống. Nhưng nghĩ lại tới uy thế đáng sợ có thể nghiền nát hư không kia trước đó không lâu, Lệ Nhạc lại thoải mái. Thẩm Trấn Thủ không hổ là đại tần đệ nhất nhân, đây mới là uy thế tuyệt đỉnh cường giả nên có. Chỉ là uy áp tiết ra, cũng không phải người thường có thể ngăn cản. Thật lâu sau, hắn thở dài thật dài, xem ra Vấn Thiên Tông phải để một ít thiên tài nữa vào trấn Ma Ti mới được. Các phái trong giang hồ nhìn như thanh thế lớn, nhưng ở trước mặt đại tần, lại là giống như gà đất chó ngói. Đừng nhìn các phái giang hồ mấy năm nay thực lực tăng vọt. Nhưng so sánh với đại tần, hoàn toàn không có bất cứ khả năng nào có thể so sánh. Không tính người khác ở trong, chỉ một mình Thẩm Trường Thanh đã có thể quét ngang thiên hạ, một tay có thể mang các môn phái giang hồ nhổ tận gốc. Đây là chênh lệch. Chênh lệch lớn đến khó có thể bù lại. Buồn cười là trong chốn giang hồ vẫn còn có một số môn phái không đặt triều đình ở trong mắt, tự nhận là thực lực đủ, có thể chiếm đất làm vương. Nào có biết, đây chỉ là triều đình không để ý tới mà thôi. Nếu thật để ý tới, lật lại toàn bộ giang hồ cũng là chuyện dễ dàng, đại tần hôm nay đã không phải đại tần ngày xưa. Trong 20 năm, đại tần chẳng những đi ra khỏi thung lũng trước kia, thực lực càng ở tiêu chuẩn đỉnh phong nhất từ khi lập nước tới nay, mưu toan chống lại triều đình. Đó là tự tìm đường chết. Đặc biệt ở sau khi kiến thức được thực lực Thẩm Trường Thanh, Lệ Nhạc càng thêm không dám sinh ra suy nghĩ như vậy. Đánh không lại, vậy thì lựa chọn gia nhập, dù sao bị ép bởi áp lực triều đình, các phái đều phái một chút cường giả tiến vào trong võ viện đảm nhiệm lão sư. Mình cũng nhân cơ hội này, lại sắp xếp một ít đệ tử vào trấn Ma Ti, kéo gần lại quan hệ với nhau. Nếu có thể tiến một bước nữa, Vấn Thiên Tông móc nối được với Thẩm Trường Thanh. Vậy thật là vạn năm không lo. Dịch chuyển không gian. Thẩm Trường Thanh đã về tới trong trấn Ma Ti. Tòa nhà vẫn đang là tòa nhà kia, chỉ là Thiên Khôi có một đoạn thời gian không gặp, đã một lần nữa về tới nơi này, Tôn Thượng. Nhìn thấy hắn trở về, Thiên Khôi lập tức đứng dậy. Thẩm Trường Thanh khoát tay, không cần để ý ta, ngươi tự an tâm tu luyện đi, nếu là tu luyện có gì nghi hoặc đều có thể sửa sang lại một phen, đợi tới ngày khác ta có thời gian, lần lượt giảng giải cho ngươi. Chương 1692, bản điều khiển cập nhật. Thực lực tăng vọt, 4, cảm tạ tôn thượng. Thiên Khôi vui mừng quá đỗi, cúng quýt bái tạ. Mình đạt được truyền thừa xích kiêu nhất tộc, nhưng toàn bộ tu hành đều là không có bất luận kẻ nào chỉ điểm, dựa hết vào bản thân mò mẫm từng chút một. Quá trình này, tự nhiên là rất gian nan. Nếu có thể được cường giả chỉ điểm, lợi ích không cần nói cũng biết. Lúc dứt lời, Thẩm Trường Thanh đã từ trong tiểu viện biến mất không thấy nữa, đợi tới lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong tháp phong ma. Tháp phong ma ngày xưa giam giữ rất nhiều yêu ma, dẫn tới nơi này khí tức âm tà đặc biệt nồng đậm, nhưng bây giờ tháp phong ma sớm để đó không dùng đã lâu, yêu ma bên trong đều bị chém giết hết, không có một con nào lưu lại. Thời gian dài bỏ không, khí tức âm tà tồn tại bên trong cũng liền tiêu tán không còn một mảnh. Khí tức âm tà hay không, Thẩm Trường Thanh không để ý, bởi vì ánh mắt hắn đã đặt ở nơi khác. Nơi này là tầng thứ 8 tháp phong ma. Trong nhà giam từng giam giữ yêu ma, có hai người chán đến chết ngồi ở nơi đó. Chờ sau khi phát hiện có người đến, bọn họ mới cuống quýt đứng dậy, Thẩm trấn thủ. Đàm Thiên Cơ lộ vẻ mặt cười khổ. Nhìn Thẩm Trường Thanh, hắn giống như nhìn thấy tiểu bối năm đó mới vừa vào tiềm tâm cát. Ai có thể ngờ được? Ít ỏi mấy chục năm thời gian, đối phương có thể đi đến mức độ giờ này ngày này. Võ Hoàng một bên khác, bây giờ cũng là sắc mặt phức tạp không thôi. Giống với Đàm Thiên Cơ, hắn cũng không ngờ được, Thẩm Trường Thanh có thể có thành tựu như vậy. Tốc độ tăng trưởng thực lực, quả thực là nghe rợn cả người, các ngươi chỉ có một lần cơ hội nói thật, đừng lãng phí. Tới trước nhà giam, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Đối với kẻ ruồng bỏ nhân tộc, hắn không có hảo cảm gì, nếu không phải không muốn giết lầm người, sớm từ lúc yêu tài nhất tộc bị diệt, mình đã bóp chết hai người này. Bây giờ còn muốn khiến mình thái độ tốt, đó là không có khả năng. Nghe vậy, Đàm Thiên Cơ và Võ Hoàng nhìn nhau một cái. Sau đó, liền do Võ Hoàng mở miệng, ta tới nói đi, khi nói chuyện, trong đôi mắt mang chút màu đỏ tươi của hắn hiện ra nét nhớ lại. Năm đó quỷ thánh xâm nhập Đại Tần, lực lượng yêu thánh ở trong Đại Tần thế như trẻ tre, bất luận là trấn thủ sứ cường đại cũng tốt, hoặc là cường giả lánh đời không ra trong chốn giang hồ cũng thế, ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một đòn. Thời gian ngắn ngủn, hắn đã giết đến trước quốc đô. Khi đó Cổ Huyền Cơ vừa mới kế vị, người cầm quyền Đại Tần trấn Ma Ti còn chưa phải Đông Phương Chiếu, mà là sư phụ hắn Dương Hầu. Dương Hầu chấp chưởng trấn Ma Ti nhiều năm, vì Đại Tần cúc cung tận tụy, một trận chiến đó dù chưa bắt đầu, nhưng Dương Tôn không quá lo lắng, bởi vì ở trong mắt hắn, quỷ thánh tuy thế tới rào rạc, nhưng còn chưa đủ để dao động căn cơ Đại Tần. Chẳng qua một tên quỷ thánh không đáng Dương Tôn kiên kỵ, nhưng yêu tài nhất tộc sau lưng quỷ thánh, lại khiến Dương Tôn khốn đốn hồi lâu. Hắn lo lắng, lấy thực lực Đại Tần khi đó, yêu tà nếu xâm nhập quy mô, bị diệt chỉ ở trong nháy mắt. Cho nên, Dương Tôn liền chọn ta, bảo ta vào nội bộ yêu tà nhất tộc, do đó tìm cơ hội tìm được sơ hở của yêu tà nhất tộc, hoặc là tìm một đường lui cho nhân tộc. Theo lời Võ Hoàng nói ra miệng, biểu cảm trên mặt Đàm Thiên Cơ không thay đổi. Rất hiển nhiên, chuyện này, hắn là đã sớm biết. Nhưng những lời này rơi vào trong tai Thẩm Trường Thanh, lại chưa tin tưởng bao nhiêu. Dương Hầu vì sao phải tìm ngươi? Hắn cười lạnh, danh hiệu Dương Hầu hắn cũng từng nghe nói, người cầm quyền trấn Ma Ti đời trước, đáng tiếc ở sau một trận chiến quỷ thánh xâm nhập Đại Tần đã ngã xuống. Rất đơn giản, chỉ bởi vì ta là một trong hai người thiên phú mạnh nhất trấn Ma Ti. Võ Hoàng nói tới đây, sắc mặt có chút ngạo nghễ. Một người thiên phú mạnh nhất khác là ai, tin tưởng Thẩm trấn thủ cũng có thể biết, đó là Đông Phương Chiếu, ở trong mắt Dương Tôn. Trứng không thể đặt hết ở trong một cái giỏ, đã phải cam đoan truyền thừa trấn Ma Ti không dứt, có người nối nghiệp, đồng thời cũng cần cam đoan lúc yêu tà xâm nhập quy mô, nhân tộc có thể có một phần đường lui. Cho nên, hắn lựa chọn để Đông Phương Chiếu ở lại trấn Ma Ti nắm giữ đại cục, lựa chọn để ta vào yêu tà nhất tộc, mưu cầu đường ra. Thần niệm Thẩm Trường Thanh lúc nào cũng đặt ở trên người đối phương, quan sát cảm xúc dao động của đối phương, từ trong ngữ khí nói chuyện của Võ Hoàng. Tạm thời nghe không ra thành phần gì giả dối. Ở lúc đối phương dứt lời, hắn lạnh giọng hỏi, ta nhớ lúc ngươi đảm nhiệm Vĩnh Sinh Minh Chủ, đã giết hại không ít nhân tộc nhỉ, Dương Hầu bảo ngươi vào yêu tà nhất tộc, chính là để giết hại nhân tộc hay sao? Ở lúc Võ Hoàng vừa định mở miệng, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng khắc nghiệt, ngươi đừng vội phủ nhận, chuyện Vĩnh Sinh Minh ngươi làm, hồ sơ Trấn Ma Ti ghi lại rõ ràng. Trăm năm qua, dân chúng chết ở trong tay Vĩnh Sinh Minh, không có trăm vạn cũng là mấy chục vạn. Ngươi đừng nói cho ta, đây cũng là Dương Hầu phân phó. Cái đó không phải Dương Tôn phân phó, mà là ta tự mình gây ra. Chương 1693, Thái Sơn. Thiên Cơ Đạo Nhân, 1, Võ Hoàng chưa giải thích cái gì, lắc lắc đầu nói, muốn đạt được cái gì phải trả giá cái đó. Ta đã vào yêu tà nhất tộc, phải lấy được quỷ thánh tín nhiệm, cho nên chuyện giết hại nhân tộc, cũng là không thể không làm. Nếu là ta không thể lấy được yêu tà nhất tộc tín nhiệm, ngày khác yêu tà xâm nhập quy mô, diệt chính là toàn bộ nhân tộc. Nếu ta có thể lấy được yêu tà nhất tộc tín nhiệm, còn có cơ hội giữ lại một phần truyền thừa cho nhân tộc, không đến mức toàn bộ đều thua. Trong đó lấy hay bỏ như thế nào, Thẩm Trấn Thủ hẳn là so với ta còn rõ hơn. Ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người Võ Hoàng, như là muốn mang đối phương hoàn toàn nhìn thấu. Ở lúc đối phương nói chuyện, thần niệm hắn chú ý toàn bộ hành trình. Phàm là có nửa chút dao động bất thường, đều trốn không thoát cảm giác của mình. Nhưng mà, không có. Cảm xúc lúc đối phương nói chuyện, chưa từng có chút bộ dáng làm giả nào. Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Lấy cảm giác sâu sắc của hắn bây giờ, thần vương bình thường cũng không có khả năng nói dối ở trước mặt mình. Vẹn vẹn một tên thần cảnh, vậy càng không có khả năng làm tới một bước này. Thẩm Trấn Thủ cuộc khởi từ nhỏ bé, hẳn là rất rõ thế cục Đại Tần năm đó vi diệu bao nhiêu. Yêu tà nhất tộc nội tình hùng hồn, chỉ là một vị yêu thánh đã có thể mang nhân tộc quấy long trời lở đất, nếu là đại quân yêu tà cùng tới, nhân tộc tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Điều Võ Hoàng làm, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Đàm Thiên Cơ luôn trầm mặc không nói, khẽ lắc đầu, thở dài. Nếu có biện pháp, Dương Hầu nào đến nỗi sắp xếp người lẻn vào trong yêu tà nhất tộc, đơn giản là Đại Tần thậm chí khắp cả nhân tộc, đều không có khả năng chống lại yêu tà, cho nên mới phải tìm lối tắt khác. Võ Hoàng thiên phú trác tuyệt, hắn vứt bỏ thân người vào yêu tà nhất tộc, ở trong mắt yêu tà nhất tộc đó là rất có đất dụng võ, cho nên trở thành minh chủ Vĩnh Sinh Minh cũng là thuận buồm xuôi gió. Lần này yêu tà nhất tộc tiến công nhân tộc, Võ Hoàng cũng đã muốn cùng yêu thần đạt thành hiệp nghị, có thể thủ đi ba thành nhân tộc, chỉ là không ngờ, Thẩm Trấn Thủ thế mà đã tới một bước này, điều chúng ta làm ngược lại tỏ ra vô dụng. Lời nói của Đàm Thiên Cơ tuy có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là may mắn. Nếu bảy thành nhân tộc chết trong tay yêu tà, vậy quả thật là sinh linh đồ thán. Tuy mưu tính của đám người mình trước đó không có bất cứ tác dụng gì, nhưng yêu tà nhất tộc bị diệt chính là kết quả tốt nhất. Thẩm Trường Thanh im lặng. Nhân tộc thế cục như thế nào, hắn trong lòng cũng là rõ ràng, khi đó Đại Tần đã yếu ớt, Đại Lương Đại Việt thì so với Đại Tần còn yếu hơn một phần, về phần Đại Chu. Nghĩ đến Chu Hoàng bị mình bóp chết kia, trong lòng Thẩm Trường Thanh có nhiều sự khinh thường. Có thể nói, thực lực chỉnh thể của nhân tộc, thật sự yếu đến cực hạn. Chủng tộc to như vậy, ban đầu một tu sĩ cấp bậc nhập thán cũng không có. Chỉ có mấy trấn thủ sứ cấp tôn có thể so với đại yêu mà thôi, nhưng mà, trấn thủ sứ cấp tôn ở trong nhân tộc xem như đứng đầu, nhưng so với thực lực của yêu tà nhất tộc, nói là con kiến thực ra cũng không đủ. Không nói yêu thần, chỉ riêng đưa ra mấy tên yêu thánh, liền có thể mang nhân tộc hoàn toàn diệt sạch. Cách làm của Dương Hầu, tính là đập nồi dìm thuyền. Hy sinh một bộ phận nhân tộc, chung quy tốt hơn rất nhiều so với nhân tộc diệt hết, từ đó về sau. Nhân tộc không có Võ Hoàng cùng Đàm Thiên Cơ nữa, hai người này đã bị bổn tọa chém giết trong tháp phong ma, đây là kết cục của phản bội nhân tộc. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, khi chậm rãi mở miệng, thanh âm lại từ trong tháp phong ma truyền ra, rơi vào trong tai mỗi người ở quốc đô. Võ Hoàng, Đàm Thiên Cơ. Ở lúc nghe thấy hai cái tên này, không ít người đều biến sắc, muốn nói tên Đàm Thiên Cơ, xem như tương đối xa lạ, như vậy Võ Hoàng hai chữ này. Đối với rất nhiều người mà nói, đều là rất quen thuộc. Các chủ võ các đời trước. Về sau phản bội Trấn Ma Ti, hóa thân minh chủ Vĩnh Sinh Minh. Phản bội nhân tộc chung quy là khó thoát khỏi một kiếp, đường đường Võ Hoàng hôm nay cũng chỉ có thể ảm đạm ngã xuống ở trong tháp phong ma. Có người lắc lắc đầu, trong lời nói có chút thổn thức. Chẳng qua, người khác ở lúc nghị luận, càng nhiều là khoái ý, dù sao dân chúng mấy năm nay chết ở trong tay yêu nhân Vĩnh Sinh Minh. căn bản đếm cũng đếm không hết. Tuy hành động của Vĩnh Sinh Minh không hoàn toàn đều là Võ Hoàng sai sử, nhưng đối phương làm minh chủ Vĩnh Sinh Minh, phàm là chuyện xấu Vĩnh Sinh Minh làm, tự nhiên đều là úp ở trên đầu đối phương. Bởi vậy, ở sau khi biết được tin tức Võ Hoàng chết ở Tháp Phong Ma, không có ai tiếc cho hắn, có chỉ là hoan hô nhảy nhót mà thôi. Chết rồi sao? Đông Phương Chiếu nhìn về phía Tháp Phong Ma, vẻ mặt vi diệu. Hai người Đàm Thiên Cơ cùng Võ Hoàng đều xem như phản bội nhân tộc, đặc biệt kẻ sau, trong tay không biết dính máu tươi bao nhiêu nhân tộc. Hai người này nếu thật chết ở trong tay Thẩm Trường Thanh, cũng là rất bình thường. Chỉ là, hắn nghĩ tới một số việc năm đó, không khỏi lắc lắc đầu. Đáng tiếc, Võ Hoàng nếu là không phản bội nhân tộc, nói không chừng nhân tộc ta cũng có thể xuất hiện thêm một vị cường giả đứng đầu. Chương 1694, Thái Sơn, Thiên Cơ Đạo Nhân, 2, Thiên Phú của đối phương, ở trong trấn Ma Ti trăm năm trước, tuyệt đối tính là tồn tại đứng đầu. Cho dù là phóng mắt toàn bộ Đại Tần hoặc là nhân tộc, cũng là hạng nhất. Cho dù đặt tới trăm năm sau, trừ Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế, cũng không có ai ở trên Thiên Phú Võ Đạo có thể so sánh với Võ Hoàng. Đáng tiếc! Thiên Phú Võ Hoàng tuy mạnh, lại trước sau không đi ở trên con đường chính đáng. Lắc đầu, Đông Phương Chiếu không nghĩ nhiều như vậy nữa, từ khi đối phương ruồng bỏ trấn Ma Ti đến nay, đã được mấy chục năm. Nên có một ít giao tình, ở trong mấy chục năm thời gian mài mòn, đã sớm không còn lại gì. Trong mắt hắn, Võ Hoàng chỉ là kẻ địch của nhân tộc mà thôi. Nếu là thật sự có nỗi khổ trong lòng, vậy bàn luận riêng. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng đã ra tay, vậy nói lên đối phương quả thật đã phản bội, thế cục nhân tộc không thể lạc quan. Lấy thực lực ta hiện nay, vẫn còn kém rất nhiều. Đông Phương Chiếu một lần nữa đặt sức chú ý ở trên người mình. Tin tức Thẩm Trường Thanh lúc trước đột phá, hắn cũng đạt được. Thực lực đối phương vốn mạnh kinh người, bây giờ lại đột phá, thực lực đến một cấp bậc như thế nào, hoàn toàn không thể tính toán. Thân là người cầm quyền trấn Ma Ti, Đông Phương Chiếu cũng không hy vọng mình tụt lại quá nhiều, nhưng mà, trường sinh đạo ở trong nhân tộc chưa bao giờ tồn tại, hắn tiến lên mỗi một bước. Đều là sờ đá qua sông, toàn bộ quá trình vượt mọi chông gai gian nan vô cùng. Muốn thật sự làm được nhanh chóng đột phá, không phải một chuyện dễ dàng. Tuy trong lòng có chút sốt ruột, nhưng Đông Phương Chiếu cũng mạnh mẽ kiềm chế xúc động trong lòng, từng bước một đóng vững đánh chắc. Trong tiểu viện, Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó, ở trước mặt hắn, thế mà lại là hai người Đàm Thiên Cơ cùng với Võ Hoàng, đã nghĩ thân phận sau này hay chưa? Hắn nhìn hai người, thản nhiên nói. Chưa giết đối phương, Thẩm Trường Thanh là hoàn toàn xem ở trên phần hai người làm việc như vậy tình, coi như là vì nhân tộc, cho nên mới cho đối phương một cơ hội. Nhưng có một điểm cần rõ ràng là, thanh danh hai người ở trong nhân tộc đã hoàn toàn thối. Cho dù là mang sự thật chân tướng công bố ra, cũng không có khả năng tẩy trắng cái gì. Mấy năm nay người chết ở trong tay Vĩnh Sinh Minh không ít, trưởng bối hoặc vãn bối những người đó, đối với Vĩnh Sinh Minh đều hận thấu xương. Thù hận bực này. Không phải một câu vì nhân tộc có thể dễ dàng bỏ qua. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu trưởng bối mình chết ở trong tay Vĩnh Sinh Minh, kết quả triều đình đột nhiên làm một câu, Võ Hoàng làm tất cả đều là vì nhân tộc, toàn bộ thù hận đều nên buông xuống, Thẩm Trường Thanh tin tưởng hắn cũng sẽ không thật sự buông xuống, thù hận cỡ này, nên báo vẫn phải báo. Trừ phi là thực lực không đủ, phàm là thực lực đủ, đều không có khả năng ẩn nhẫn. Cho nên, hai người muốn không chết, vậy chỉ có thể đổi cái thân phận, tất cả đều là một lần nữa bắt đầu. Đàm Thiên Cơ đã chết, có chỉ là Thiên Cơ Đạo Nhân mà thôi. Đàm Thiên Cơ, không, bây giờ đã là Thiên Cơ Đạo Nhân lắc đầu nói. Ở trước khi vào trấn Ma Ti, bản thân hắn chính là một đạo sĩ tha phương. Hôm nay, chỉ là một lần nữa khôi phục thân phận vốn có của mình, ở trước khi vào trấn Ma Ti, ta chính là ở trong Thái Sơn gặp được Dương Tôn, tên cũ là Thái Sơn đi. Võ Hoàng trầm giọng nói. Thiên Cơ Đạo Nhân. Thái Sơn. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, xưng hô cái gì không quan trọng, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nếu ta không nhìn lầm, các ngươi đều đã bỏ qua thân thể nhân tộc. Thiên Cơ Đạo Nhân chính là yêu tà chân thân, nhưng ngươi tự như có chút không giống với yêu tà chân thân. Ánh mắt hắn đặt ở trên người Thái Sơn, lấy tầm mắt Thẩm Trường Thanh, tự nhiên có thể nhìn ra sự bất thường trên người đối phương. Ở trên người vị này, hắn cảm giác được một khí tức hoàn toàn khác biệt. Thẩm Trấn Thủ Tuệ nhãn như đuốc, không sai, ta đã sớm không phải yêu tà nhất tộc, mà là đầu nhập vào Hắc Ma thần tộc. Thái Sơn thản nhiên thừa nhận. Một điểm này, không có gì đáng giá giấu giếm. Hắc Ma thần tộc. Ở sau khi nghe được cái tên này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng biến đổi nhỏ bé không thể tra xét. Hắc Ma thần tộc nghe nói là chủng tộc cường đại nhất trong Tử Vong cấm khu, cường giả trong tộc vô số, ngươi làm sao vào Hắc Ma thần tộc? Ở lúc ta tiến vào Yêu Tà Đại Lục một đoạn thời gian, liền có một vị thần chủ của Hắc Ma thần tộc hàn lâm, đến tìm kiếm thiên tài của Yêu Tà Đại Lục, lấy đó để chuyển hóa thành Hắc Ma thần tộc tiến hành bồi dưỡng. Trong lần chọn lựa đó, ta may mắn đạt được cơ hội, cho nên liền thuận thế vào Hắc Ma thần tộc, lần này Vu Minh tấn công nhân tộc, ta có thể đi theo tới, cũng là bởi vì thân phận Hắc Ma thần tộc của ta. Thái Sơn nói. Hắn vào Hắc Ma thần tộc, một bộ phận nguyên nhân lớn nhất, chính là muốn dùng thân phận Hắc Ma thần tộc để kiềm chế Yêu Tà nhất tộc. Đều là chủng tộc trong Tử Vong cấm khu, không có bất cứ một tộc nào có thể làm trái Hắc Ma thần tộc. Bất luận là Yêu Tà nhất tộc cũng tốt, hoặc là Tâm Ma nhất tộc cũng thế, ở trước mặt Hắc Ma thần tộc đều là con kiến mà thôi. Nhưng vẫn là câu nói kia, mọi thứ mình chuẩn bị, ở trước mặt thực lực tuyệt đối của Thẩm Trường Thanh, đều là không có đất dụng võ. Chương 1695, Thái Sơn. Thiên Cơ Đạo Nhân, 3, đối phương dễ dàng mang toàn bộ Yêu Tà nhất tộc tiêu diệt. Thân phận Hắc Ma thần tộc cái gì, căn bản không dùng tới. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh xem như đã hiểu, đối phương là như thế nào vào Hắc Ma thần tộc. Sau đó, hắn hỏi tiếp, Hắc Ma thần tộc thực lực mạnh như thế nào, ngươi có biết không? Ta cũng không biết, Thái Sơn lắc lắc đầu, giống như lại lo lắng đối phương không tin. Lập tức bổ sung một câu, ta tuy vào Hắc Ma thần tộc, nhưng cường giả Hắc Ma thần tộc thật sự gặp, chỉ có thánh chủ mà thôi. Vị thánh chủ kia, chính là một vị thần chủ cường đại, nhưng cái khác ta không rõ lắm. Nhưng, thánh chủ từng yêu cầu chúng ta trong trăm năm, cần đột phá đến trình độ thần cảnh viên mãn, nhưng lại không thể tấn thăng thần vương, nghĩ hẳn là có mưu tính gì, chỉ cần ta có thể vào thần cảnh viên mãn, tin tưởng liền có cơ hội tiếp xúc đến một ít bí mật của Hắc Ma thần tộc. Trong trăm năm thần cảnh viên mãn. Thẩm Trường Thanh nghe đối phương nói, trong đầu điên cuồng chuyển động. Hắn ở lúc tiêu hóa tin tức Thái Sơn nói, cũng đang đoán Hắc Ma thần tộc rốt cuộc là có tính toán gì. Rất nhanh, hắn đã nghĩ tới Phong Thần Đài. Chẳng lẽ Hắc Ma thần tộc cũng có dự tính nhúng tay vào Phong Thần Đài? Nếu không phải Phong Thần Đài, Thẩm Trường Thanh nghĩ không ra, Hắc Ma thần tộc vì sao phải để một nhóm người tu luyện đến thần cảnh viên mãn, lại hạn chế họ tấn thăng thần vương? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Phong Thần Đài khả năng lớn nhất. Dù sao bên trong Phong Thần Đài quan hệ không nhỏ, trong đó có thần cảnh, thần vương cùng với thần chủ đều có bảng xếp hạng tương ứng. Hắc Ma thần tộc nếu là muốn nhúng tay vào, danh sách thần cảnh nhất định sẽ không dễ dàng vào tay, như vậy, có một số việc có thể giải thích thông. Một lát sau, hắn nhìn về phía hai người, nghiêm túc nói, hai người các ngươi tuy đã bỏ qua thân người. Nhưng ta có thể giúp các ngươi nghĩ cách đúc lại huyết mạch nhân tộc, chỉ là cần một ít thời gian. Không biết hai người các ngươi cân nhắc như thế nào? Một điểm này, Thẩm Trường Thanh là có tự tin, chư thiên vạn tộc đều có hồ chuyển sinh, sinh linh ngoại tộc vào hồ chuyển sinh, liền có được huyết mạch tộc đó. Đạo lý tương tự. Vạn tộc có thể có được hồ chuyển sinh, như vậy nhân tộc cũng nhất định có được loại thủ đoạn này. Chính hắn không rõ, Thanh Y nói không chừng có thể biết. Lùi một bước mà nói. Cho dù Thanh Y không biết, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, chỉ cần cho mình một ít thời gian, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Toàn bộ, chỉ cần làm rõ hồ chuyển sinh hình thành như thế nào là được, trong lòng Thẩm Trấn Thủ nghĩ như thế nào. Ánh mắt Thiên Cơ Đạo Nhân đặt ở trên người hắn, trong lời nói rất có ý vị sâu xa. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, ý nghĩ của ta, thật ra càng thêm hy vọng các ngươi có thể giữ lại thân phận bây giờ. Các ngươi vào Yêu Tà cùng Hắc Ma thần tộc, nghĩ hẳn rất rõ một ít tình huống hiện nay của nhân tộc ở trong chư thiên. Nhân tộc hôm nay thực lực quá yếu, nhỏ yếu đến mức đừng nói đặt chân ở chư thiên, chỉ có chút tin tức bại lộ, liền có khả năng diệt tộc trong nháy mắt, cho nên, nhân tộc bây giờ cần lực lượng mạnh hơn, lấy nó ở trong chư thiên chiếm cứ một chỗ nhỏ nhoi. Dứt lời, hắn nhìn về phía hai người, Hắc Ma thần tộc thực lực rất mạnh, ở trong chư thiên vạn tộc thuộc về cấp bậc đứng đầu. Thái Sơn ngươi nếu có thể dung nhập trong Hắc Ma thần tộc, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội mượn dùng Hắc Ma thần tộc. Mặt khác có chút chuyện không tiện nhân tộc ra mặt, có thể cũng cần các ngươi hỗ trợ. Mặt khác, yêu tà nhất tộc bây giờ tuy đã bị diệt, nhưng yêu tà thực ra sinh ra từ tử vong cấm khu, chỉ cần tử vong cấm khu còn, yêu tà nhất tộc liền không thể thật sự diệt vong. Có thể không cần bao lâu, trong tử vong cấm khu sẽ lại có yêu tà thai nghén ra đời, nhưng yêu tà vừa thai nghén ra đời thực lực nghĩ hẳn cũng sẽ không quá mạnh. Lấy thực lực của thiên cơ đạo nhân ngươi, thu phục đám yêu tà đó nghĩ hẳn không phải vấn đề. Nghe vậy, ánh mắt thiên cơ đạo nhân lóe lên, Thẩm Trấn Thủ là bảo ta chỉnh lại yêu tà nhất tộc. Yêu tà nhất tộc dựa vào tử vong cấm khu mà tồn tại, nếu có thể chỉnh lại chính là một lực lượng không nhỏ, ngươi nếu có thể nắm giữ nó, lợi ích không cần nói cũng biết. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Yêu tà nhất tộc tuy đã bị diệt, nhưng tử vong cấm khu tồn tại, định sẵn yêu tà nhất tộc sẽ một lần nữa xuất hiện. Yêu tà đã nhất định sẽ xuất hiện, vậy sao không để thiên cơ đạo nhân đi nắm giữ lực lượng này, vận dụng thích đáng, lực lượng này không thể khinh thường. Về phần Hắc Ma thần tộc, tương tự cũng là như thế. Thái Sơn hôm nay thành công trở thành một thành viên của Hắc Ma thần tộc, ngày sau có cơ hội rất lớn đóng vào bên trong Hắc Ma thần tộc. Làm chủng tộc mạnh nhất tử vong cấm khu, nếu có thể có người một nhà lẫn vào trong đó, lợi ích lớn bao nhiêu không cần nói tỉ mỉ. Thái Sơn hơi trầm ngâm, chưa từ chối, đề nghị của Thẩm Trấn Thủ không tệ, nội tình Hắc Ma thần tộc không phải là cạn, ta nếu có thể chứng đạo thần vương, nghĩ hẳn là có cơ hội thật sự dung nhập Hắc Ma thần tộc. Hơn nữa, so với ở lại nhân tộc, ta ở trong Hắc Ma thần tộc có thể trưởng thành nhanh hơn. Không vào thần vương, chung quy chỉ là con kiến mà thôi. Chương 1696, Thái Sơn. Thiên cơ đạo nhân, 4, hắn bây giờ hiểu rất rõ, lực lượng của mình nhỏ yếu bao nhiêu, vào Hắc Ma thần tộc không đến 20 năm, đã là thành công tiến vào thần cảnh trung kỳ, tiến triển như vậy không thể nói là không nhanh. Lúc trước ở lại yêu tà nhất tộc rất nhiều năm, thực ra đều không có tiến triển quá lớn. Ở sau khi vào Hắc Ma thần tộc, thực lực chính là tiến bộ thần tốc. Nhưng vậy lại làm sao? Nhìn Thẩm Trường Thanh trước mắt, đừng nói là thần cảnh trung kỳ, cho dù là thần cảnh viên mãn, ở trước mặt vị này cũng chỉ là con kiến mà thôi, chỉ có vào thần vương cảnh, mới có thể tính là đăng đường nhập thất. Hơn nữa, lấy ưu thế của Hắc Ma thần tộc, thần vương sẽ tuyệt đối không phải điểm cuối của mình. Chỉ cần cho bản thân thời gian, ngày sau đừng nói thần vương, cho dù là tấn thăng thần chủ, cũng không phải không có khả năng. Cơ hội như vậy, Thái Sơn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Được, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, tiếp đó nói, đã là như thế, vậy làm như vậy đi, Thái Sơn huynh tiếp tục ở lại Hắc Ma thần tộc, có bất cứ tin tức nào, đều có thể ngay lập tức đưa tin cho ta, về phần thiên cơ đạo huynh, thì ở lại trong yêu tà nhất tộc. Hôm nay yêu tà nhất tộc tuy diệt, nhưng đại lục yêu tà nhất tộc ban đầu vẫn còn, ngươi nhưng có thể lấy đây là cứ điểm, phạm là có yêu tà thai nghén ra đời đều có thể thu nạp. Nói xong, hắn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai tấm ngọc phù đưa tin, hai tấm ngọc phù này các ngươi tạm thời thu, có bất cứ tin tức nào lấy nó để thông báo cho ta. Hai tấm ngọc phù đưa tin này là mọi thứ trong rất nhiều chiến lợi phẩm. Hơn nữa, hai khối ngọc phù này đều là tồn tại giống nhau như đúc với vạn lục ngọc phù mình mua được ở Vân Yên Các. Tính cả vạn lục ngọc phù bản thân ban đầu mua, vạn lục ngọc phù trong tay Thẩm Trường Thanh, tổng cộng là có 6 khối. Chí bảo đưa tin cỡ này, tác dụng không nhỏ, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, vạn lục ngọc phù cho dù là giá trị trân quý, là không phải thứ gì khó có thể đạt được. Cho hai người mỗi người một khối, có bất cứ tình huống nào cũng có thể kịp thời câu thông. Thấy vậy, Thái Sơn và Thiên Cơ đạo nhân cũng không nói gì, trực tiếp thu lại vạn lục ngọc phù. Sau đó nữa, Thẩm Trường Thanh phất tay đơn giản, một lực lượng huyền diệu rơi ở trên thân hai người, phong cấm bày ra tiêu tán trong tích tắc. Phong cấm biến mất, lực lượng lâu rồi không có một lần nữa khôi phục, khiến sắc mặt hai người đều hồng hào thêm vài phần. Bất luận là Thái Sơn hay Thiên Cơ đạo nhân, tâm thần hơi căng thẳng, hôm nay đều hoàn toàn thả lỏng. Không có cách nào cả. Không có bất cứ lực lượng gì trong người, lúc nào cũng không có cảm giác an toàn. Tuy bây giờ lực lượng đã khôi phục, ở trước mặt vị này cũng là không chịu nổi một đòn, nhưng chung quy là khác nhau. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại để Thiên Cơ đạo nhân cùng Thái Sơn hai người, mang một ít công pháp của yêu tà nhất tộc cùng với Hắc Ma thần tộc đều giao ra một phần. Đợi tới sau khi mọi chuyện đều làm tốt, hắn mới mang hai người đưa tới trên Thanh Minh. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị rời đi, Thẩm Trường Thanh đột nhiên một tay kết ấn, chỉ thấy hai ấn quyết trực tiếp đánh vào trong thân thể hai người. biến cố đột ngột, làm sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi. Xuất phát từ bảo hiểm, ta đã để lại một cái ấn ký ở trên người các ngươi, chỉ cần các ngươi không tiết lộ bí mật nhân tộc, ấn ký chỉ là một cái ấn ký, nhưng nếu tiết lộ bí mật nhân tộc, ấn ký chính là thứ thu gặt tính mạng các ngươi. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói một câu. Hắn sẽ không thật sự hoàn toàn tin tưởng hai người, một ít thủ đoạn cần thiết vẫn là phải có. Hai người nghe vậy, sắc mặt khôi phục lại. Ấn ký thì ấn ký đi, đối phương không hoàn toàn tin tưởng đám người mình, lưu lại ấn ký cũng là bình thường. Cáo từ. Thái Sơn nói một câu đơn giản, hướng thẳng về nơi cao hơn mà đi. Nơi đó là hàng rào thiên địa. Ban đầu thiên địa tồn tại thông đạo, nhưng đó chỉ là thông đạo tiến vào thiên địa mà thôi. Trên thực tế, rời khỏi thiên địa là không có cái gọi là thông đạo, bất cứ một chỗ nào trên bầu trời đều có thể để cho sinh linh trong thiên địa rời đi. Thẩm Trấn Thủ, ta cũng đi đây, ở sau khi Thái Sơn rời đi, Thiên Cơ đạo nhân trầm mặc một lúc lâu, sau khi nói một câu, cũng đi theo rời đi. Nhìn hai người rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa có động tác gì. Một lát sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, sau đó bước ra một bước, biến mất ở trong thanh minh. Trấn Ma Ti, trong tiền tâm cát. Thẩm Trường Thanh một lần nữa xuất hiện ở trong sân, giống như chưa bao giờ thật sự rời khỏi. Thả Thái Sơn cùng Thiên Cơ đạo nhân rời đi, hắn có tính toán của mình, huống hồ, mình đã để lại ấn ký thuộc về mình ở trên thân hai người. Ấn ký cỡ đó, sẽ luôn theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Chỉ cần có bất cứ tình huống nào đề cập nhân tộc tiết lộ ra ngoài, ấn ký như vậy sẽ trực tiếp chém giết hai người. Hơn nữa, hai người nếu muốn mượn dùng lực lượng người khác để mạnh mẽ tan rã ấn ký, như vậy ấn ký cũng sẽ trước một bước phá hủy. Chương 1697, sai rồi. Mang tộc, một, nói tóm lại, muốn tan rã ấn ký chỉ có hai khả năng, thứ nhất là người thi triển ấn ký, tự tay cởi bỏ ấn ký. Thứ hai, chính là người bị hạ ấn ký, thực lực mạnh hơn so với người thi triển ấn ký, vậy có thể bằng vào lực lượng bản thân để đánh tan ấn ký. Điều sau mà nói, Thẩm Trường Thanh không có gì lo lắng. Cho dù là hai người có cơ duyên to lớn, lấy phương diện thực lực để xem, cũng không có khả năng lắm mạnh hơn so với mình. Một điểm này, hắn vẫn rất tự tin. Hy vọng bọn họ đừng khiến ta thất vọng, bằng không, cũng chỉ có thể giết. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Thả hai người rời đi, hoàn toàn là xem ở trên phần hai người lòng hướng về nhân tộc. Đương nhiên, cũng là thấy hai người trước mắt đối với nhân tộc cũng quả thực hữu dụng. Bây giờ yêu tà nhất tộc nhìn như bị diệt, nhưng tử vong cấm khu nhất định sẽ cuồn cuộn không ngừng có yêu tà sinh ra, cho nên, chỉ cần tử vong cấm khu vẫn còn, yêu tà sẽ không thật sự diệt sạch. Đừng nhìn yêu tà gầy yếu, nhưng chỉ là nói tương đối mà thôi. Nếu thật nắm giữ lực lượng này ở trong tay, ngày sau tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Tiếp đó chính là Hắc Ma thần tộc. Chủng tộc này so với thần tộc bình thường còn đáng sợ hơn, thật có thể có ai đóng vào bên trong, cho dù là chỉ có thể mượn một chút lực lượng, đối với nhân tộc bây giờ mà nói, cũng có lợi ích cực lớn. Nhân tộc quá yếu, hơn nữa tứ cố vô thân, muốn thật sự đặt chân ở trong chư thiên, quá khó. Thẩm Trường Thanh thở dài khẽ không thể phát hiện, cho dù là hắn bây giờ mở động thiên, có được thực lực sánh vai quy tắc thần vương, cũng không có khả năng nâng đỡ một cái nhân tộc. Đừng nói thần vương, cho dù là ngày khác sánh vai thần chủ, cũng rất khó có tác dụng lớn. Trong chư thiên, thần chủ cũng không chỉ là một vị đơn giản như vậy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng, lấy ra hai khối ngọc thạch, ghi lại trong hai khối ngọc thạch này chính là pháp môn của yêu tà nhất tộc cùng Hắc Ma thần tộc, hắn hôm nay vừa lúc có thể nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể từ trong đó đạt được một ít thu hoạch khác. Mấy ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đều không bước chân ra khỏi cửa, luôn ở lại chỗ ở, yên lặng tìm hiểu pháp môn của yêu tà nhất tộc cùng với Hắc Ma thần tộc. Yêu tà nhất tộc cùng Hắc Ma thần tộc, không hổ là chủng tộc cổ xưa, pháp môn thật sự tinh diệu phi thường, đặc biệt Hắc Ma thần tộc, pháp môn trong đó ngược lại là có chút tương tự với Trường Sinh Đạo Đông Phương Chiếu Sáng chế, nhưng so với Trường Sinh Đạo tinh diệu hơn rất nhiều. Buông ngọc thạch trong tay xuống, trên mặt hắn có nét cảm khái. Bất luận là vạn tộc khác hoặc là nhân tộc, toàn bộ pháp môn đều dừng lại ở thần cảnh cùng động thiên cảnh. Đơn giản là sau động thiên, pháp môn đơn thuần ghi lại, đã không có bất cứ tác dụng gì. Cảnh giới hướng lên trên, đều là đề cập đến pháp tắc cùng quy tắc, pháp tắc quy tắc huyền diệu đến cực điểm, không phải người ta kể ra là được, cần dựa vào chính mình đi ngộ. Như vậy, liền không có phương pháp tu luyện mang tính hệ thống. Nói trắng ra chút, toàn bộ công pháp tác dụng chủ yếu đều là đặt móng, vì giúp tu sĩ biết rõ con đường phía sau phải đi. Đợi tới sau khi đặt nền móng hoàn thành, cái gọi là công pháp tự nhiên liền không có tác dụng gì lớn. Chẳng qua, lời tuy như thế, nhưng pháp môn đặt nền móng vẫn là quan trọng nhất, bởi vì đó là căn cơ của vạn tộc, là cầu thang cường giả đi thông cảnh giới cao hơn. Nếu không có pháp môn truyền thừa, bất cứ một chủng tộc nào cũng khó có cường giả sinh ra. Nhân tộc trước đây, chính là như thế. Vạn năm trước, sau khi truyền thừa đoạn tuyệt, liền không còn có cường giả nào lên được mặt bàn xuất hiện. Pháp môn Hắc Ma thần tộc nếu cho Đông Phương Chiếu, đối với hắn khai sáng trường sinh đạo, nghĩ hẳn là có trợ giúp rất lớn, trong nhân tộc nếu có thể thêm một đạo, ngày sau cường giả có thể nhiều thêm một chút. Nếu thật trăm hoa đua nở, mới là thịnh thế thật sự. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nhân tộc bây giờ mặc dù có võ học tổng cương, có được phương pháp tu hành võ đạo hoàn chỉnh. Nhưng mà, võ đạo không phải là hoàn toàn thích hợp mỗi người, cho nên, nếu thật có thể trăm hoa đua nở, cường giả trong nhân tộc nhất định là ùn ùn không dứt. Bưng lên chén trà trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, hắn không khỏi lắc lắc đầu, nói thiên địa linh khí suy kiệt, linh trà cũng không có cấp bậc gì, xem ra phải tìm linh trà tốt một chút mới được. Uống trà chính là nung đúc tình cảm sâu đậm. Ngày thường, Thẩm Trường Thanh đối với thứ này cũng là rất có hứng thú, nhưng linh trà trong trấn Ma Ti, đối với hắn bây giờ mà nói, đã không có gì khác với lá trà bình thường. Đáng tiếc là, ở trong toàn bộ thu hoạch, Thẩm Trường Thanh cũng không tìm được linh trà nào ra hồn, ngược lại là tài liệu đủ loại kiểu dáng tương đối nhiều. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên lật bàn tay, một cái kết tinh màu vàng xuất hiện ở nơi đó. Kết tinh màu vàng vừa xuất hiện, liền có khí tức thần thánh to lớn bùng nổ ra, nhưng ở khoảnh khắc khí tức bùng nổ, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp trấn áp luồng khí tức đó xuống. Nói tới, Nhật Nguyệt thần quốc này, còn phải tìm cái thời gian xử lý một phen mới được. Chương 1698, sai rồi. Mang tộc, 2, Nhật Nguyệt thần quốc vẫn luôn bị hắn thu ở bên trong thân thể hỗn độn, về sau ở lúc mở động thiên, hắn cũng cố ý giữ lại Nhật Nguyệt thần quốc. Hôm nay, hỗn độn tan vỡ, hóa thành động thiên phạm vi ba trượng, từ đó về sau, Nhật Nguyệt thần quốc liền luôn đặt ở bên trong động thiên, chưa di chuyển chút nào. Bảo vật như vậy, mặc kệ đặt ở nơi nào, cũng là có thể dẫn tới vạn tộc tranh đoạt. Dù sao thần quốc hạch tâm hoàn chỉnh, chỉ cần luyện hóa, thì có thể 100% thành tựu Nhật Nguyệt thần vương. Tu sĩ bình thường, muốn chứng đạo thần vương, cả một đời cũng không có khả năng gì. Cho dù là thiên tài trong vạn tộc, có thể 100% thành tựu thần vương hay không, cũng là chuyện còn đợi thương thảo, càng đừng nói, sau khi luyện hóa thần quốc hạch tâm, thành tựu là Nhật Nguyệt thần vương, mà không phải thiên địa thần vương. Như vậy, giá trị không thể đo lường. Chẳng qua, nếu thật có thể chọn, Thẩm Trường Thanh càng thêm hy vọng có thể sử dụng Nhật Nguyệt thần quốc này, thúc đẩy ra một vị Nhật Nguyệt thần vương cho nhân tộc. Nhưng lấy tình huống nhân tộc trước mắt, chỉ sợ là không ai có thể luyện hóa Nhật Nguyệt thần quốc, hắn âm thầm thở dài, thần quốc hạch tâm, không phải ai cũng có thể luyện hóa. Ít nhất cũng phải có thể thừa nhận được uy áp thần quốc hạch tâm mới được. Bằng không, vừa tiếp xúc đến thần quốc hạch tâm, liền có khả năng bị lực lượng ẩn chứa bên trong chấn động tan vỡ thần hồn, trực tiếp mất mạng u minh. Cho nên cho dù là có được chí bảo, cũng phải có thực lực địch nổi mới được, nếu không chí bảo liền có khả năng là thuốc độc đoạt mệnh. Muốn luyện hóa hạch tâm Nhật Nguyệt thần quốc, ít nhất cũng phải có được thực lực thần cảnh, hơn nữa, không phải thần cảnh bình thường đơn giản như vậy. Phải đến thần cảnh hậu kỳ. Thẩm Trường Thanh nhìn lại mọi thứ trong đầu có liên quan nhân tộc, có thể vào thần cảnh, chỉ có một mình Đông Phương Chiếu. Nhưng đối phương đi là trường sinh đạo tự nghĩ ra, nghĩ hẳn là không cần thần quốc hạch tâm. Còn lại, chính là mang thần của mang hoang, người này cũng là tâm cao khí ngạo, có nguyện ý tiếp nhận thần quốc hạch tâm hay không, cũng là một vấn đề, hơn nữa vô duyên vô cớ cho hắn một cái thần quốc hạch tâm, tạm thời vẫn là phải cân nhắc một phen. Thẩm Trường Thanh thưởng thức kết tinh màu vàng, yên lặng tự hỏi. Nói trắng ra là, hắn và mang thần không tính là quen thân bao nhiêu, nhiều lắm là có một chút giao tình mà thôi. Dưới loại tình huống này, màu mùi mang thần quốc hạch tâm chí bảo như vậy cho đối phương, vậy có chút lãng phí, đặc biệt bây giờ mang tộc và nhân tộc tuy đình chiến liên minh, nhưng đôi bên vẫn đang phân chia làm hai thế lực. Như thế, càng không có khả năng mạo muội mang thần quốc hạch tâm cho đối phương. Mục đích của thần quốc hạch tâm là tăng cường thực lực nhân tộc, mà không phải phân hóa nhân tộc, một điểm này rất quan trọng. Bỏ đi, thần quốc hạch tâm gác lại một chút, về sau nói sau. Thẩm Trường Thanh một lần nữa thu lại thần quốc hạch tâm, sau đó đứng dậy rời đi. Thẩm Trấn Thủ đến rồi, trong một tòa nhà khác, Đông Phương Chiếu nhìn người tới, cười nhẹ. Có món đồ cho ngươi, nói không chừng có thể có chút tác dụng đối với trường sinh đạo của ngươi. Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ném qua ngọc thạch ẩn chứa pháp môn Hắc Ma thần tộc. Đông Phương Chiếu đưa tay tiếp lấy. Hắn không nói lời thừa, tâm thần lập tức chìm vào. Một lát sau, tâm thần Đông Phương Chiếu từ trong ngọc thạch rời khỏi, trên mặt có biểu cảm chấn động. Thẩm Trấn Thủ, thứ này là ở đâu ra? Bên trong ẩn chứa pháp môn Hắc Ma thần tộc, quả thực khiến hắn khó có thể tự rút ra được. Rất khó tưởng tượng, thế mà có phương pháp tu luyện tương tự như thế với trường sinh đạo của mình. Khác biệt duy nhất là pháp môn trong ngọc thạch rất tà ác âm độc, chính là lấy sinh linh khác làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng bản thân, mà trường sinh đạo xét đến cùng, đều là lấy thiên địa linh khí làm chủ. Đây là khác biệt lớn nhất của hai bên, chẳng qua, Đông Phương Chiếu có một điểm là có thể khẳng định, pháp môn này đối với trường sinh đạo mình tu có được lợi ích to lớn. Nếu có thể hoàn toàn tìm hiểu tham khảo, trường sinh đạo nói không chừng có khả năng trực tiếp viên mãn. Cơ duyên như thế, thật sự là quá lớn, đây là pháp môn tu luyện của Hắc Ma thần tộc. Tộc này ở trong chư thiên cũng tính là tồn tại đứng đầu, sinh linh trong tộc tuy thưa thớt, nhưng mỗi một tên thực lực đều cực kỳ mạnh, lời đồn Hắc Ma thần tộc thật sự yếu nhất cũng ở thần vương cảnh. Ta trước đó không lâu đạt được phép này, liền phát giác rất tương tự với trường sinh đạo ngươi đi, cho nên mới cầm tới cho ngươi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, nghe vậy, Đông Phương Chiếu hít thật sâu, cái tay cầm ngọc thạch chặt thêm một phần, pháp môn Hắc Ma thần tộc. Cảm tạ Thẩm Trấn Thủ. Dứt lời, hắn không người vái. Cái này không quan hệ thân phận địa vị, đơn thuần là cảm kích đối phương cho mình cơ duyên này. Pháp môn Hắc Ma thần tộc, nếu rơi vào trong tay người khác, đó là tương đương với đạt được một môn công pháp vô thượng chỉ thẳng thần cảnh, nhưng rơi vào trong tay Đông Phương Chiếu, liền tương đương chất dinh dưỡng quan trọng hoàn thiện đại đạo của mình. Thứ trước là đi đường của người khác, thứ sau là tự mình mở đường. Hai bên là hoàn toàn không giống nhau. Chương 1699, sai rồi. Mang tộc, bà, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối, mà là thản nhiên thừa nhận một lễ của đối phương. Cho pháp môn Hắc Ma thần tộc giúp đối phương ngày sau thành đạo, như vậy nhận một lễ cũng là rất bình thường. Sau khi thi lễ, Đông Phương Chiếu đứng thẳng dậy, nghiêm túc hỏi, Võ Hoàng cùng Đàm Thiên Cơ, đều đã bị Thẩm Trấn Thủ chém giết rồi phải không? Chuyện này, hắn còn phải xác nhận một lần. Nhân tộc không có Võ Hoàng cùng Đàm Thiên Cơ nữa, có chỉ là yêu tà nhất tộc Thiên Cơ Đạo Nhân, cùng với Hắc Ma thần tộc Thái Sơn. Thiên Cơ Đạo Nhân, Thái Sơn, vẻ mặt Đông Phương Chiếu ngẩn ra, nhất thời từ trong lời của đối phương nghe ra ý ở ngoài lời. Thẩm Trường Thanh nói, lời đồn Võ Hoàng vào Vĩnh Sinh Minh, chính là chủ ý của Dương Hầu người cầm quyền Trấn Ma Ti đời trước. Theo ta quan sát, trên việc này hắn hẳn là không nói láo, cho nên ta liền cho hắn một cơ hội. Đặc biệt hắn hôm nay có được thân phận Hắc Ma thần tộc, nếu có thể vận dụng tốt, với nhân tộc ta trợ giúp không nhỏ. Về phần Đàm Thiên Cơ mà nói, hắn xem như đi theo Võ Hoàng đi. Dương Hầu. Nghe được cái tên này, tâm thần Đông Phương Chiếu kịch liệt chấn động. Dương Hầu, trong nháy mắt, hắn đã hiểu một vài thứ. Nếu ở trước khi nghe được tên Dương Hầu, Đông Phương Chiếu còn chưa thể xác định cái gì, nhưng ở sau khi nghe được cái tên này, rất nhiều thứ liền sáng tỏ thông suốt. Sau đó, Đông Phương Chiếu lắc đầu cười khổ, ta nói Võ Hoàng tuy trầm mê tu hành, nhưng đối với nhân tộc đại nghĩa cũng là rất để bụng, vì sao sẽ đột nhiên đầu nhập vào yêu tà, trở thành Vĩnh Sinh Minh Chủ, thì ra, lại là Dương Tôn sắp xếp Võ Hoàng đẩy vào trong yêu tà, mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Nếu không phải như thế, lấy thiên phú Võ Hoàng, trong nhân tộc nhất định có thể có thêm một vị cường giả đứng đầu. Nhưng mà, Đông Phương Chiếu cũng có một chút băn khoăn, tình huống nhân tộc bây giờ không nên bại lộ, Thẩm Trấn Thủ hành động này hơi mạo hiểm phải không? Hắn có chút lo lắng, hai người đó sẽ tiết lộ ra tin tức của nhân tộc, tuy biết đối phương vào yêu tà, chính là đến từ Dương Hầu sắp xếp, nhưng lòng người là sẽ thay đổi, Đông Phương Chiếu cũng không thể khẳng định, vị kia sẽ luôn hướng về nhân tộc hay không. Như vậy, chẳng khác nào là cầm toàn bộ nhân tộc đi cược. Làm việc kiểu này, không phù hợp phong cách của hắn. Dù sao nhân tộc bây giờ không cược nổi, một khi thua, chính là kết cục diệt tộc. Thẩm Trường Thanh nói, một điểm này ngươi có thể yên tâm, ta đã hạ cấm chế ở trên thân hai người, chỉ cần bọn họ có gan tiết lộ hành tung nhân tộc, cấm chế sẽ trực tiếp làm bọn họ câm miệng. Vậy thì tốt. Đông Phương Chiếu khẽ gật đầu. Đối phương đã nói như vậy, vậy là có nắm chắc vạn toàn. Mình trước đó nói, cũng chỉ là nhắc nhở một phen mà thôi. Ngay lúc này, có người từ bên ngoài tiến vào, ông Quyền nói, Đông Phương trấn thủ, trong hoàng cung có người đến đây. Nói xong, hắn mới nhìn thấy người ở bên, lại cuống quýt hành lễ, ra mắt Thẩm trấn thủ. Được, việc này ta đã biết, để hắn vào đi. Đông Phương Chiếu khoát tay. Người nọ nghe vậy, cung kính lui ra ngoài. Trong sân, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, bệ hạ phái người đến, xem ra là có chuyện gì quan trọng, cần ta tránh một chút hay không? Hắn đã cảm giác được Ngũ Cam yên lặng chờ ở bên ngoài. Đó là thái giám bên người Cổ Hưng, không có chuyện quan trọng, đối phương là sẽ không tự mình tới, Thẩm trấn thủ nói đùa rồi. Đông Phương Chiếu bất đắc dĩ cười. Tránh. Nhân tộc hôm nay có cái gì là cần đối phương tránh? Không bao lâu, Ngũ Cam từ bên ngoài đi vào, đợi sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ở đây, sắc mặt hơi ngẩn ra một phen, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Ra mắt Thẩm trấn thủ, ra mắt Đông Phương trấn thủ. Hắn trịnh trọng hành lễ. Tuy mình chính là tâm phúc bên cạnh Cổ Hưng, nhưng thân phận hai vị trước mắt đều không tầm thường. Người trước chính là Đại Tần trấn thủ sứ, người sau chính là người cầm quyền trấn Ma Ti. Mặc kệ khi nào, trấn Ma Ti cũng là cơ cấu quyền lợi lớn nhất dưới hoàng thất. Làm người cầm quyền trấn Ma Ti, xấp xỉ có thể nói là dưới một người trên vạn người. Vị Đại Tần trấn thủ sứ kia, thì càng không cần phải nói. Ngũ Cam đối với họ tự nhiên không dám có gì bất kính. Bằng không, cho dù hắn là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, cũng chịu không nổi. Công công đột nhiên đến, là có chuyện gì phải không? Đông Phương Chiếu mở miệng hỏi. Ngũ Cam đứng thẳng dậy, cười nói, bệ hạ có lệnh, nói có chuyện quan trọng mời Đông Phương trấn thủ cùng Thẩm trấn thủ vào cung bàn bạc. Ta vốn muốn đi thông báo Đông Phương trấn thủ trước, sau đó lại tới bẩm báo Thẩm trấn thủ, nào ngờ, hai vị vừa vặn đều ở đây, trái lại tránh được phải đi thêm một chuyến. Không thành vấn đề, không biết là khi nào. Ngay bây giờ, không biết hai vị đại nhân có tiện không? Ngũ Cam hỏi mang tính chất thử, Đông Phương Chiếu chưa nói, mà là nhìn về phía người bên cạnh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, bệ hạ đã có lệnh, Thẩm mỗ liền vào cung một chuyến đi. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng. Cổ Hưng mặc đế bào vàng đen ngồi trên chủ vị, ngồi ở hai bên trước mặt hắn, là hai người Thẩm Trường Thanh cùng Đông Phương Chiếu. Hôm nay trẫm bảo hai vị vào cung, chính là vì bàn bạc chuyện Đại Tần thống nhất nhân tộc, lập ra nhân tộc hoàng đình, việc này bệ hạ sớm có quyết đoán, thần cũng không có bất cứ dị nghị gì. Đông Phương Chiếu dẫn trước mở miệng. Chương 1700, sai rồi. Mang tộc, 4, sau đó, Thẩm Trường Thanh mới hỏi, có chuyện thần tương đối tò mò, bệ hạ là như thế nào nghĩ đến muốn lập ra nhân tộc hoàng đình. Trong khi hỏi, hắn nhìn về phía Cổ Hưng ở chủ vị. Tin tức đối phương lập nhân tộc hoàng đình, mình đã sớm có nghi hoặc, Cổ Hưng nghe vậy, cũng không có bất cứ sự giấu giếm gì, không dối Thẩm trấn thủ, ở trong hoàng thất Đại Tần, vẫn luôn có ghi chép về nhân tộc hoàng đình. Lời đồn sau khi nhân tộc thống nhất thiên địa, thì có thể mượn khí vận thiên địa thành tựu hoàng đình. Đến đây, nhân tộc mới có thể phát triển mạnh mẽ. Đáng tiếc là, Đại Tần từ khi lập nước tới nay, trước sau gặp nhiều khúc chiết, vẫn chưa thể thật sự làm được nhất thống, thẳng tới hôm nay, mới xem như có hình thái ban đầu của nhất thống, cho nên trẫm mới tính mượn cơ hội này lập hoàng đình, lấy nó để chấn hưng nhân tộc. Bệ hạ là nói Đại Tần sớm có ghi chép nhân tộc hoàng đình. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Lời đối phương nói, xem như xác minh một phán đoán của hắn. Đó là Đại Tần muốn lập nhân tộc hoàng đình, không chỉ là trùng hợp mà thôi, đã sớm có lời đồn tương ứng, xem ra cường giả năm đó để lại nhân tộc ở nơi này, nghĩ hẳn chính là tồn tại thời kỳ nhân tộc hoàng đình. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm một câu. Cổ Hưng nghe vậy, vẻ mặt lộ ra tò mò, Thẩm trấn thủ chẳng lẽ từng nghe nói nhân tộc hoàng đình. Hắn vốn tưởng đây là bí mật của hoàng thất Đại Tần. Nào ngờ, đối phương thế mà cũng biết, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không phủ nhận, nhân tộc Hoàng Đình thật ra mấy ngàn vạn năm trước đã từng tồn tại, lời đồn khi đó nhân tộc Hoàng Đình chính là thời đại nhân tộc huy hoàng nhất, uy áp chư thiên vạn tộc. Về sau vạn tộc vây công, mới dẫn đến Hoàng Đình sụp đổ. Ở sau khi Hoàng Đình sụp đổ hủy diệt, nhân tộc liền bị chư thiên vạn tộc đuổi giết, tới hôm nay, chư thiên đều đã không có chút tin tức nào về nhân tộc nữa. Tới trước mắt, nhân tộc thần biết, cũng chỉ có chúng ta tồn tại ở trong tử vong cấm khu. Mà tử vong cấm khu chính là một cấm địa cực kỳ hung hiểm của chư thiên, cho dù là thần vương cũng có khả năng không cẩn thận là ngã xuống. Bình thường mà nói, nhân tộc chúng ta không có khả năng tồn tại ở nơi này, chỉ có thể nói từng có cường giả di chuyển nhân tộc đến đây. Đồng thời, bên ngoài thiên địa tồn tại trận pháp cường đại, cũng từ khía cạnh nói lên một điểm này, Thẩm Trường Thanh mang một ít tình huống mình biết được đều nói hết ra. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Ban đầu thần còn tò mò, cường giả an trí nhân tộc ở đây, là tồn tại của thời kỳ nào, nhưng nhìn từ Hoàng Thất Đại Tần có thể có lời đồn nhân tộc Hoàng Đình, vậy cường giả di chuyển nhân tộc đến đây, nghĩ hẳn chính là người thời kỳ Hoàng Đình. Vậy mà lại là như thế? Vẻ mặt Đông Phương Chiếu cảm khái. Cổ Hưng thì lâm vào trầm ngâm, thần tuy không quá hiểu biết đối với nhân tộc Hoàng Đình, nhưng cũng biết nhân tộc Hoàng Đình lập ra, cần thật sự thống nhất nhân tộc mới được. Trước mắt Đại Tần muốn lập nhân tộc Hoàng Đình, vẫn còn thiếu một chút. Thẩm Trấn Thủ cho rằng thiếu cái gì? Mang tộc. Mang tộc. Cổ Hưng nhíu mày. Hắn trái lại không nghĩ tới chuyện này. Dù sao nhân tộc là nhân tộc, mang tộc là mang tộc, hai bên nghiêm khắc mà nói không tính là cùng chủng tộc. Thẩm Trường Thanh nói, mang tộc tuy không giống với nhân tộc, nhưng nó lại là mang thần sáng chế, mà mang tộc chính là nhân tộc thật sự. Nếu là mang thần không quy thuận, nhân tộc Hoàng Đình sao có thể tính là hoàn chỉnh? Hơn nữa, đường đường Hoàng Đình nếu không thể thống nhất thiên địa, lại nào có tư cách xưng là Hoàng Đình? Cho nên Đại Tần muốn lập Hoàng Đình, cần phải thu phục mang tộc trước, đến đây, thiên địa khí vận mới xem như hoàn toàn tụ lại ở trên thân Đại Tần. Thẩm Trấn Thủ nói có lý, Đông Phương Chiếu gật đầu đồng ý, hắn tuy không phải quá hiểu biết đối với nhân tộc Hoàng Đình. Nhưng thiên địa khí vận hôm nay không phải là hoàn toàn đặt ở trên Đại Tần, mang tộc còn chia một chén canh. Muốn tụ lại thiên địa khí vận, thu phục mang tộc là tất nhiên. Nếu không thể thu phục, vậy chỉ có thể ra tay tiêu diệt nó. Chỉ có như thế, mới có thể thật sự mang thiên địa khí vận đều nắm giữ ở trong tay Đại Tần. Cổ Hưng trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, mang thần chính là thần linh thượng cổ, tâm cao khí ngạo, chưa chắc sẽ nguyện ý thần phục Đại Tần ta. Chuyện mang tộc, cứ giao cho thần đến xử lý đi. Mang thần tuy tâm cao khí ngạo, nhưng tin tưởng cũng biết điều, nếu là chấp mê bất ngộ, vậy không có gì đáng nói. Thẩm Trường Thanh khi nói chuyện không tỏ vẻ gì. Nếu mang thần thật sự thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy liền không có gì đáng nói. Hoàng Đình lập ra, có lợi lớn cho nhân tộc, kẻ ngăn trở bước chân nhân tộc, vậy chỉ có thể hủy diệt. Đương nhiên. Hắn tin tưởng mang thần cũng không có khả năng chấp mê bất ngộ như thế. Dù sao chuyện lợi cho nhân tộc cỡ này, đối phương nghĩ hẳn là sẽ đồng ý, cho dù là ban đầu không đồng ý, cũng chỉ có thể nói rõ thực lực Đại Tần không đủ để khiến đối phương thần phục, nhưng mà bây giờ, sự việc đã khác rồi. Nghe được lời này, trong lòng Cổ Hưng hơi yên tâm, cười nói, có Thẩm Trấn Thủ ra mặt, việc này nghĩ hẳn không có vấn đề gì nữa, nhưng không biết Thẩm Trấn Thủ đối với thiên địa linh khí từ từ loãng đi có đề nghị gì không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.